đều nói vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi cuối giường hòa, cô ta là người ngoài, cũng không tiện xen vào, ngoan ngoãn ngồi nguyên ở vị trí của mình là được. Có điều theo kinh nghiệm bao nhiêu năm làm bảo mẫu của cô ta, cuộc hôn nhân của bọn họ không bền chắc lắm. Đàn ông có tiền lại đẹp trai, đàn bà bình thường lại hướng nội, cuộc hôn nhân này chính là tiêu biểu cho hôn nhân đối ngoại trong giới giải trí hoặc trong tầng lớp thượng lưu, sao có thể lâu dài chứ? 2. Lãnh Tử Tình vùi người trên giường, bất giác đưa tay đặt lên bụng, nơi này có một sinh mệnh nhỏ bé đang nảy sinh. Thế nhưng, cô lại không phải là một người mẹ tốt. Cứ dùng đủ mọi cách làm tổn thương nó. Không biết cuộc cãi cọ hôm nay, bé nghe được bao nhiêu, học được bao nhiêu? Cảm xúc của cô có phải cũng ảnh hưởng đến nó không? Hít một hơi thật sâu. Về sau sẽ không bao giờ có thể như vậy nữa. Việc gì phải làm mình khóc, làm mình đau lòng chứ? Đã quyết định giữ lại đứa bé, thì cô nhất định phải dũng cảm lên. Đối với người đàn ông như Lôi Tuấn Vũ, cô chẳng lẽ còn ôm hy vọng xa vời gì sao? Hành vi trước đây của hắn cô chẳng phải là hiểu rõ nhất rồi sao? Có lẽ, hắn cảm thấy chính mình lúc nào cũng chống đối hắn, lúc nào cũng đối lập với hắn cảm thấy rất mất mặt cho nên mới dùng phương thức khác biệt như vậy để sống chung với cô. Nhưng cô chẳng lẽ không biết hắn chẳng qua chỉ là một công tử đào hoa sao? Còn chờ mong có kỳ tích nào xuất hiện sao? Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, bản chất của hắn sao có thể thay đổi? Cười tự giễu, Lãnh Tử Tình cảm thấy chính mình vì sao có thể kiên quyết nói lời từ biệt với Hoa Bá như vậy, vì sao có thể kiên quyết giữ lại cái thai này như vậy. Dường như chính mình đối với hắn vẫn còn hy vọng xa vời gì đó, hoặc là trái tim mình đã bị người đàn ông ác liệt này bắt làm tù binh rồi. Thật hoang đường biết bao nha, cô yêu phải người đàn ông mà mình từng khinh bỉ. Góc truyện audio.com, cô lại còn chấp nhận sinh con cho hắn, hoặc là không phải vì hắn. Là vì chính mình, đúng rồi, vì con, vì chính mình, cô không thể ngốc nghếch như vậy nữa. Cách chương.